Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1907, lĩnh ngộ pháp tắc mà không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu dài tới nay, pháp tắc đều là chúa tể cố hữu tiêu chí tuyệt đại đa số mọi người cho rằng, chỉ có ngưng tụ ra linh hồn, thành tựu chúa tể vị, khả năng lĩnh ngộ pháp tắc. Trên thực tế, cái này vốn là một sai lầm. Nhưng đối với chư thiên vạn giới tu sĩ mà nói, đây cũng không tính là một cái chân chính sai lầm. Bởi vì ở mỗi bên đại giới diện trong cổ tịch cũng sẽ ghi lại cùng loại một câu nói như vậy, chỉ có ngưng tụ ra linh hồn, thành tựu chúa tể vị, khả năng điều khiển pháp tắc. Dù có giới vương có thể lĩnh ngộ pháp tắc, thần hồn cũng vô pháp chịu đựng pháp tắc trùng kích, sẽ chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Nhìn như vậy đến, chỉ có chúa tể khả năng lĩnh ngộ pháp tắc cũng không cần sai. Bởi vì giới vương lĩnh ngộ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo năm tháng trôi qua, sai lầm như vậy cũng không có nhân đi chỉ ra, dần dần tạo thành hôm nay cố hữu một loại nhận thức, chỉ có chúa tể khả năng lĩnh ngộ pháp tắc. Có thể nói, Lâm Tư Quân tuy rằng thông minh, mặc dù là bất thế gia yêu nghiệt nhưng cũng không phải từ trước tới nay cái thứ nhất ở giới vương cảnh lại lĩnh ngộ pháp tắc người. Nhưng nàng lại là người thứ nhất ở giới vương cảnh lĩnh ngộ pháp tắc, đồng thời người còn sống sót. Nghe Hắc Bào lão giả một phen nói, Ngũ Vương nghi ngờ trong lòng chẳng những không có nửa điểm giảm thiểu, trái lại tăng thêm rất nhiều. Ám Vương lại hỏi, nàng kia vì sao lĩnh ngộ pháp tắc lại còn sống? Không biết, Hắc Bào lão giả lắc đầu, nghe được sao thẳng thắn trả lời, Ngũ Vương đều sừng sốt một chút. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, ngay cả trước mắt vị này tu vi cảnh giới đã đạt đến cái loại này cao độ tồn tại, dĩ nhiên cũng không rõ ràng lắm phát sinh ở một cái ba kiếp giới vương trên người sự tình. Nửa ngày sau, Độc Vương cúi thấp đầu che lại đôi mắt chỗ sâu một màn kiêu oán độc thận trọng nói ra. Đại nhân, không bằng ngài thi triển siêu hồn thuật, cô nàng này có bí mật gì, không phải nhất thanh nhị sở. Hắc Bào lão giả nhìn Lâm Tư Quân liếc mắt cười nói. Các ngươi cho rằng, nha đầu này có thể biết mình trên người chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ cũng liền ta nói những thứ này, bọn ta là lần đầu tiên nghe thấy. Lâm Tư Quân le lưỡi, lại vội vã thu hồi đi. Cái này là của nàng một cái thói quen nhỏ, khắp nơi chột dạ thời điểm, mới có thể theo bản năng làm được. Cái này lão bá bá thật là lợi hại, hình như một cái có thể nhìn ra ta đang suy nghĩ gì. Lâm Tư Quân trong lòng thầm nghĩ, Hắc Bào lão giả có hơi ghé mắt nói. Lúc nãy nha đầu kia là dùng không gian pháp tắc bang trợ Lâm Tiếu chạy trốn, nếu là nàng dùng không gian pháp tắc đối với các ngươi phát động thế tiến công, các ngươi năm cái nhân ai có thể may mắn tránh khỏi. Nghe được lần nói, Ngũ Vương đồng tử có hơi co rút lại, trong lòng sợ, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vì sao Hắc Bào lão giả mới vừa hiện thân, lại nói với bọn họ, mấy người bọn họ có thể sống được đến đúng là may mắn. Độc Vương nhìn Lâm Tư Quân ánh mắt dần dần thay đổi vị đạo. Tuy rằng vẻ oán độc không giảm, nhưng bên trong lại nhiều một tia sợ hãi. Hắc Bào lão giả phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta. Mặt khác nha đầu này trên người phát sinh sự tình, không muốn truyền ra ngoài. Là, Ngũ Vương vội vã đáp ứng, khom người thối lui ra khỏi phòng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới nơi này cái động khẩu bên ngoài, Ngũ Vương bị sơn gian gió lạnh thổi, mới phát giác được phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Ba kiếp giới vương, không gian pháp tắc. Ngũ Vương nhìn nhau, đến bây giờ vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng, nếu không phải vị đại nhân kia chính mồm lời nói, năm người là trăm triệu sẽ không tin tưởng. Lúc nãy ở trong tối trong phòng nghe được chuyện này, hình như là một giấc mộng, nghĩ đến như vậy không chân thật. Ta đột nhiên đang suy nghĩ, chúng ta bắt Lâm Dịch đứa bé này quay lại có đúng hay không một sai lầm. Triều Doanh ánh mắt phức tạp, sâu kín nói ra. Phòng tối trong, Hắc Bào lão giả khuất hạ thân tử, nhìn chằm chằm Lâm Tư Quân nhìn nửa ngày, mới chậm rãi nói ra. Nha đầu, lão phu không rõ ràng lắm trên người ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ làm thần hồn của ngươi ở pháp tắc lực lượng dưới giữ xuống tới. Nhưng có thể ở giới vương cảnh lại lĩnh ngộ pháp tắc đủ để chứng minh tư chất của ngươi. Lão bá, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tư Quân trong mắt vẻ cảnh giác không giảm, hỏi ngược lại. Phụ thân ngươi là một nhân vật, lão phu so phụ thân ngươi còn lợi hại hơn, có một thân bản lĩnh, nha đầu, ngươi có muốn học hay không? Hắc Bào lão giả ôn nhu hỏi. Phụ thân là một đại nhân vật, Lâm Tư Quân lại nhấn mạnh một lần, Hắc Bào lão giả sừng sốt chợt mỉm cười cười nói. Theo ngươi nói như thế nào, coi như hắn là đại nhân vật ở trong mắt ta, cũng không coi là cái gì. Phải không, Lâm Tư Quân vốn là đúng vậy cái này Hắc Bào lão giả ấn tượng không sai, nhưng nghe đến người này trong lời nói, đúng vậy cha của mình có chút khinh thị, trong lòng không khỏi thầm buồn hỏi. Lão bá, phụ thân hắn là đệ nhất giới vương, ngươi là sao? Ha ha ha, Hắc Bào lão già cười to nói, đệ nhất giới vương ở tay của lão phu trong, cũng sống không quá một hơi thở. Lâm Tư Quân biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng cả kinh. Cái này lão bá lại là một chúa tể, không được, được ý nghĩ dạng nói cho phụ thân, không thể để cho hắn đến Lạc Thần Tinh. Hắc Bào lão già u ám ánh mắt ở Lâm Tư Quân trên mặt đánh một vòng nha, lại lắc đầu nói. Ngươi không cần suy nghĩ xuống đi mật báo, nếu lão phu có chuẩn bị, ngươi khẳng định trốn không thoát nơi đây. Lâm Tư Quân bị Hắc Bào lão giả khám phá tâm tư cũng không ảo não, chỉ là mím môi im lặng không nói. Dừng nửa ngày, Hắc Bào lão giả lại nói. Nhà đầu, ngươi như theo lão phu học bản lĩnh, lão phu tự nhiên sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Ta có phụ thân, vì sao phải theo ngươi học? Lâm Tư Quân nói ra. Phụ thân ngươi không sánh bằng lão phu. Hơn được, không sánh bằng, Hắc Bào lão giả một chữ một cái nói, giọng nói leng keng mạnh mẽ, mơ hồ mang theo một tia ý sát phạt. Lâm Tư Quân cũng không cùng với cày cọ, đột nhiên đổi chủ đề, nói ra. Vậy ngươi đem ta thả? Không được, Hắc Bào lão giả sừng sốt một chút tuyệt đối cự tuyệt. Lâm Tư Quân cười, nụ cười này mang theo một tia đùa cợt, một tia xem thường, lệnh Hắc Bào lão giả rất khó chịu. Lâm Tư Quân nói, phụ thân tu đạo đến bây giờ, gặp được vô số cường địch nhưng hắn cự tuyệt không cầm người khác người thân uy hiếp qua đối thủ. Như vậy bị ổi chuyện, phụ thân xem thường trở nên coi như người bản lĩnh lớn hơn nữa, ở Tư Quân trong lòng cũng không sánh bằng phụ thân chi một phần vạn. Hắc Bào mặt của lão giả sắc âm trầm xuống, chậm rãi phun ra một hơi thở, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, ngươi vòng tới vòng lui, cố ý làm tức giận lão phu, không phải là muốn từ nơi này ra ngoài. Nhưng lão phu nói cho ngươi biết một câu, điều đó không có khả năng. Mặt khác phụ thân ngươi rất nhanh lại phải chết, chỉ cần hắn đặt chân Lạc Thần Tinh, liền hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Lâm Tư Quân cúi đầu không nói. Hắc Bào lão già thản nhiên nói, còn có chút thời gian, ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Nói xong, Hắc Bào lão giả huy động tay áo bào, một luồng lũ quỷ dị khói đen tiến vào Lâm Tư Quân trong cơ thể, dung nhập vào nàng trong máu thịt. Cũng trong lúc đó, Hắc Bào lão giả mi tâm đột nhiên hiện lên bôi đen mang, Lâm Tư Quân đột nhiên cảm thấy thức hải mát lạnh, chính mình thần hồn trên tựa hồ nhiều tầng một vật gì vậy. Lâm Tư Quân phát hiện mình đã vô pháp thôi động huyết mạch cùng thần hồn lực cùng người bình thường chút nào không khác biệt. Hắc Bào lão giả chuyển thân rời đi, đóng cửa cửa đá sau, cặp kia bóng tối trong con ngươi mới hiện lên một cái âm lãnh, lẩm bẩm nói. Lĩnh ngộ pháp tắc mà không chết, tiểu nha đầu, lão phu chậm rãi đùa với ngươi, cũng không tin nhìn không ra trên người ngươi bí mật cách trương.